Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324. Kết thù kết hoán, Tôn Sư Phó thật sự là vô tội, việc này không phải hắn có thể làm chủ trương, đây không phải tay bay vạ gió nha. Đúng đấy, Trịnh Văn Trác người đại diện có chút quá phận đi, đây không phải khi dễ người thành thật nha. Yết diễn hơn nửa tháng, khởi động máy nghi thức còn chưa tới, tới liền gây sự tình. Tuy nói không nhìn thấy Trịnh Văn Trác, nhưng mà nhìn hắn người đại diện, liền biết hắn không phải cái gì loại lương thiện. Ai có thể đi giúp đỡ Tôn Sư Phó a? Như vậy lớn tuổi tác còn muốn bị chửi, quá đáng thương. Xung quanh kịch tổ không ít người đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nhìn xem Trịnh Văn Trác người đại diện. Nhưng mà thế nhưng chỉ là phổ thông công nhân viên chức, cùng đối phương căn bản không phải một cái cấp độ, đều là hữu tâm vô lực. Đúng lúc này, Tô Dật Dương xuất hiện. Tôn Sư Phó, ta xe giống như lốp xe có chút lép xẹp, người giúp ta nhìn xem được không? Tô Dật Dương đột nhiên chen lời nói. Tôn Sư Phó nghe vậy hơi sững sờ, lập tức có chút cảm động. Hắn như thế nào không biết đây là Tô Dật Dương tại giải vây cho hắn. Hắn có chút chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Tô Dật Dương đột nhiên xuất hiện. Trịnh Văn Trác người đại diện Vương Hải Anh lông mày dựng lên. Tô tiên sinh, phiền toái có cái thứ tự đến trước và sau tốt sao? Nhường hắn trước tiên đem chuyện của ta xử lý chuyến về sao? Trong ngôn ngữ có thể nói không có tôn trọng cái gì có thể nói. Thái độ tương đương cường ngạnh, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra Tô Dật Dương là tới giúp đỡ Tô Sư Phó giải vây. Nhưng mà Vương Hồng Anh không chút nào chưa cho mặt mũi. Vương tỷ phải không? Ngươi vừa rồi cùng Tôn Sư Phó muốn hỏi đề, cũng không trở về Tôn Sư Phó quản. Tôn Sư Phó cũng không có quyền lợi cho các ngươi lại một mình điều động chiếc xe. Ngươi phí nhiều hơn nữa miệng lưỡi, cũng giải quyết không được vấn đề. Còn không bằng nhường Tôn Sư Phó giúp ta nhìn nhìn, rốt cuộc chuyện này là hắn đủ khả năng. Tô Dật Dương không mặn không lạt nói, ai nói không phải đâu này, đây không phải làm khó nhân gia nha. Tô lão sư thật trượng nghĩa, thời điểm mấu chốt thật hỗ trợ a. Thật sự là người so với người phải chết, hóa so hóa ném, nhân gia nhất tuyến đại gia đều như vậy hiền lành. Người mẹ nó một cái người đại diện ngạo cọng lông a. Xung quanh vang lên từng trận nghị luận, có Tô Dật Dương ra mặt, không ít người lực lượng đủ không ít, thanh âm nói chuyện cũng không khỏi lớn hơn nhiều. Nghe xung quanh tiếng nghị luận, Vương Hồng Anh sắc mặt có chút khó coi. Nàng với tư cách là Trịnh Văn Trác người đại diện, từ trước đến nay cầu được ước thấy, lúc nào thời gian chịu đến qua loại này khí bực. Mặc dù Tô Dật Dương đứng trước mặt lấy người là Tô Dật Dương, nhưng mà nàng cũng không có chút nào băn khoăn. Nàng đi theo Trịnh Văn Trác gần 20 năm, lúc trước Trịnh Văn Trác đỏ tía thời điểm, Tô Dật Dương còn mặc tã đâu này. Nội tâm bên trong tự nhiên là không hề có kính nể. Tô Dật Dương, ngươi là cố ý bới móc sao? Vương Hồng Anh trầm giọng nói. Tô Dật Dương nhún nhún vai. Vương tỷ, ngươi nếu như cần phải nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp. Nói xong, Tô Dật Dương liền không để ý tới nữa Vương Hồng Anh. Vỗ vỗ bên người Tôn Sư Phó bờ vai, cười nói, Tôn Sư Phó, người đi trước giúp ta nhìn xem xe, lập tức liền muốn xuất phát, khác trên nửa đường xảy ra chuyện gì, vậy thì không ổn. Tôn Sư Phó nghe vậy, vội vàng ai một tiếng, vội vàng hướng Tô Dật Dương xe chuyên dùng chạy chậm đi qua. Thấy Tôn Sư Phó rời đi, Tô Dật Dương nhìn cũng không có nhìn Vương Hồng Anh, cũng quay người hướng về chính mình xe chuyên dùng phương hướng đi qua. Vương Hồng Anh thấy Tô Dật Dương trực tiếp không nhìn nàng, sắc mặt tương đương khó coi, lạnh con mắt quét mắt người chung quanh, nặng nề hừ một tiếng, trực tiếp hướng về Trịnh Văn Trác xe chuyên dùng đi đến. Cách đó không xa, Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn nhìn thấy một màn này, liếc nhau, trên mặt đều lộ ra quét một cái cười khổ. Ai, tiểu tử này, ta mới vừa nhắc nhở hắn đến, xem như nói vô ích. Phương Hàm Vũ lắc đầu thở dài, Ngô Tấn ôm bờ vai, khẽ cười nói, đắc tội mà đắc tội, Giật Dương cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Trịnh Văn Trác nghĩ đắn đo Giật Dương không phải dễ dàng. Không có gì hảo lo lắng, tốt nhất bình an vô sự đi. Chấm ngoặc kép, Tô Giật Dương như vậy không cho mặt mũi. Nào đó chiếc chạy băng băng vê cấp trên xe, Trịnh Văn Trác sắc mặt hiện lạnh, trong mắt hiện lên quét một cái lệ mang. Tại Trịnh Văn Trác phía trước, Vương Hồng Anh hơi có chút tức giận nói, cái kia Tô Giật Dương căn bản không có đem Trác ca ngươi để vào mắt. Ngươi nói việc này cùng hắn có quan hệ gì a? Cũng bởi vì ta làm khó một cái tiểu chàng vũ, ta xem hắn liền là cố ý bới móc, nghĩ dẫm lên Trác ca ngươi lập huy. Nghe được Vương Hồng Anh nói như thế, Trịnh Văn Trác sắc mặt càng thêm âm trầm chút ít. Hắn tại ngành giải trí chung là bực nào địa vị, Tô Giật Dương bất quá là cái hậu sinh vãn bối, dĩ nhiên không cho hắn mặt mũi, điều này làm hắn cảm giác chịu đến lớn lao khiêu khích. Được, việc này ta biết, Trịnh Văn Trác ứng một tiếng, lập tức nửa khép con người quét mắt Vương Hồng Anh. Tại hạ chính tường kịch tổ bên trong, đều cho ta thu liễm điểm, đừng đem hạ chính tường bức gấp, đảo thời điểm khiến cho không tốt kết thúc. Vậy thì phiền toái, Vương Hồng Anh ân một tiếng, không có nhiều lời nữa. Kịch tổ người đều đến đông đủ sau, đoàn xe xuất phát, hướng về hôm nay quay chụp khu điểm chạy tới. Đoàn xe trùng trùng điệp điệp, hiển lộ có phần làm người khác chú ý. Ước chừng nửa giờ sau, đoàn xe dần dần giảm tốc độ, cuối cùng tại cái nào đó thôn trang nhỏ dừng lại. Xe dừng hẳn sau, kịch tổ thành viên liên tục xuống xe, studio nhất thời bận việc lên. Tô Giật Dương không có xuống xe, mà là ngồi trên xe, cầm lấy kịch bản không ngừng ôn tập lấy. Đột nhiên sửa đổi quay chụp kế hoạch, cái này lệnh Tô Giật Dương có chút trở tay không kịp. Tuy rằng toàn bộ kịch bản lời kịch hắn đều ghi nhớ xuống tới, thế nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ có chút ít quên đi. Vì vậy hắn trong xe, một bên khiến người ta cho hắn trang điểm, một bên ôn tập lấy bản thảo. 20 phút sau, keng keng keng, rất nhỏ gõ thủy tinh thanh âm vang lên tới. Phó đạo diễn đứng ở ngoài xe mặt, Tô Giật Dương liền tranh thủ cửa xe mở ra. Mã ca, chuyện gì? Tô Giật Dương cười hỏi. Bị gọi là Mã ca phó đạo diễn cười đáp, Tô lão sư, ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Lập tức đến ngươi diễn. Tô Giật Dương nghe vậy, cầm trong tay kịch bản bỏ xuống, trực tiếp theo trong xe đi xuống, cười nói, vừa rồi một mực khán đài từ đâu này, đã sớm chuẩn bị cho tốt. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Tô Giật Dương hai người hướng về studio trung ương đi đến. Đi đến studio trung ương, Hạ Chính Tường đang cùng vài người bộ môn tổng giám nói quay chụp sự tình. Tô Giật Dương không có tiến lên quấy giày, mà là đứng ở nguyên mà chờ. Chàng diễn này chính là Tô Giật Dương sắm vai Võ Chí Quốc cùng Trịnh Văn Trác chỗ sắm vai Hứa Cường cuộc chiến sinh. Từ phía trước một đoạn diễn, đợi chút nữa chàng diễn này hậu quả, còn có một trận đánh diễn, cái này hai trận diễn cũng không quá tốt chụp, độ khó khá lớn, đứng ở chỗ cũ đợi 10 phút, Hạ Chính Tường cùng mấy cái bộ môn tổng giám quay chụp sự tình đều nói xong, mà Tô Giật Dương lại liền Trịnh Văn Trác bóng dáng đều nhìn thấy. Mã ca, tình huống như thế nào? Trịnh lão sư đâu này? Tô Giật Dương trẹo lấy lông mày, đối với bên cạnh phó đạo diễn hỏi. Ếch, phó đạo diễn cũng có chút mộng. Ta chính là đi trước kêu Trịnh lão sư a. Theo lý thuyết hẳn là tới a. Phó đạo diễn nắm nắm đầu, thấy Tô Dật Dương trẹo lông mày có chút không hài lòng. Vội vàng nói, ta lại đi thúc thúc, Tô lão sư ngươi đừng vội. Nói xong, phó đạo diễn hướng về Trịnh Văn Trác xe chuyên dùng chạy chậm đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.